Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2288, tình cảnh của Lâm Phong. Lâm Phong vẫn im lặng nằm ở sinh mệnh thần điện bên trong sinh mệnh linh hồ, bị vô cùng vô tận sinh mệnh lực lượng sở ôn dưỡng. Mộ Dung Tích Tích đứng ở Lâm Phong trước người, duỗi tay đặt ở Lâm Phong trên người. Nhất thời trong cơ thể nàng có sinh mệnh dòng khí theo Lâm Phong thân thể không ngừng chảy xuôi, dẫn đường sinh mệnh lực thông thuận vận hành. Nhưng mà nàng lại có thể cảm giác được rõ ràng, Lâm Phong thân thể giữa không chỗ không tồn tại sinh tử lốc xoáy, quấn bện không rõ. Vô luận nàng như thế nào dẫn đường, tử vong lực lượng chính là không tiêu tan đi. Điều này làm cho nàng có chút bất đắc dĩ. Vô luận nàng như thế nào dẫn đường cũng không có tác dụng. Ngươi đây là làm gì? Mộ Dung Tích Tích thì thào nói nhỏ. Tại nàng bên cạnh, cành lá phiêu đãng nhiều điểm lục quang, nhẹ nhàng vuốt ve của nàng thân thể. Trong cơ thể hắn sinh tử tuần hoàn sao lại thế này? Vì sao không thể tán đi? Băng Nhan mở miệng hỏi. Mộ Dung Tích Tích khẽ lắc đầu. Không biết rõ. Dù sao ta không thể vào nhập hắn não vực, nếu không hắn vốn là như thế trạng thái, vạn nhất của ta lỗ mãng va chạm tới rồi hắn, chẳng phải sẽ cho hắn mang đến ngập đầu tai ương. Ý của ngươi là hắn có thể là ý chí của mình tại chủ đạo? Mộc Băng Nhan hỏi. Ân, Mộ Dung Tích Tích khẽ gật đầu. Rất có khả năng là như thế này. Cảnh này khiến Mộc Băng Nhan khó hiểu. Chẳng lẽ Lâm Phong chính mình không muốn tỉnh lại? Lúc này Lâm Phong trong cơ thể đích xác tràn ngập sinh tử tuần hoàn. Vô luận là thân thể hắn, còn có bên trong linh hồn, tại bị hỏa diễm thần điện thánh vương cường giả đánh trúng thời điểm, hắn một lần nghĩ đến chính mình sẽ bị chết tử vong. Hắn chân chính nhất thiết tại tử thần trước mặt đi rồi một tao. Nhưng mà bởi vì hắn thân mình am hiểu sinh tử chi đạo, trên người có vô cùng sinh chi dấu vết, tại kia trong nháy mắt, hắn đem tất cả sinh chi dấu vết cũng triệu tập lên đến sử dụng, khiến cho hắn không thể chết đi. Mà lúc này, Mộc Băng Nhan tới rồi, lấy tuyệt cường sinh mệnh chi linh bao vây thân thể hắn, thẩm thấu đến trong cơ thể hắn, bảo vệ hắn sinh mệnh bất tử. Nhưng mà dù chưa tử, nhưng Lâm Phong lần đầu tiên cùng tử thần như vậy tiếp cận. Hắn thật sự suýt nữa tử vong, rồi lại bị sinh mệnh cứu. Bởi vậy trong cơ thể hắn tự thành sinh tử tuần hoàn. Thẳng đến phía sau, Lâm Phong hắn căn bản không muốn sinh tử tuần hoàn tán đi. Hắn biết, loại này sinh tử cảm ngộ, cực khó được, nếu như hắn bỏ qua lần này cơ hội. Chỉ sợ vĩnh viễn không thể tái gặp. Chẳng lẽ hắn muốn chính mình đi tìm tử, sau đó đến cảm ngộ? Cho nên tới rồi phía sau, đích thật là trình hắn ý thức tại chủ đạo sinh tử tuần hoàn. Trong cơ thể mỗi một cái bộ vị cũng tại trải qua loại này tuần hoàn, bao gồm thần hồn hắn, vô số tuần hoàn, giống như muốn trở thành đại tuần hoàn, phá tan sinh tử chi đạo, khiến cho sinh tử chi đạo đạt được chân chính đại viên mãn. Lâm Phong từng nghe qua, sinh tử chi đạo chính là hai cấp chi đạo, cực kỳ khó thành, sinh tử đạo quá khó khăn. Hắn đã trải qua chứa nhiều cơ hội, lúc này đây rốt cục tiếp cận sinh tử đạo thành hoàn cảnh. Như thế nào có thể buông tha? Cho nên, hắn ở trong nửa sống nửa chết biểu hiện giả dối. Không chịu tỉnh lại, tại bên hồ, có một tôn người khổng lồ thân ảnh đứng ở kia. Trên người có từng đợt đến từ viễn cổ khí tức. Hắn đứng ở kia, tựu giống như là một tôn vô thượng cổ thần giống như. Không có người có thể đủ lay động, dao động, đúng là chính mình tìm tới nơi này tới cổ thánh nhân Tần Sơn. Hắn đã tại tu vãng sinh kinh. Mặc dù không khả năng hoàn toàn khôi phục, nhưng là bằng vào kia lớn mạnh ý thức, so với lúc trước trạng thái không biết cường thịnh bao nhiêu. Lúc này, có một tôn chim xanh kêu to, ở trên hư không xoay quanh, miệng phun thanh thúy thanh âm. U Thiên Cổ Cảnh Phượng Hư gia tộc có hai vị nữ tử muốn thấy Lâm Phong. Mộc Băng Nhan hóa thành cổ thụ ngẩng đầu, lập tức mở miệng nói, mời các nàng vào đi. Dứt lời, phía trước cỏ cây di động, đột ngột gian xuất hiện một cổ đạo, chim xanh cánh chim lóe ra, từ cổ đạo trên bầu trời chạy như bay rời đi, hướng tới bên ngoài mà đi. Qua một chút thời khắc, liền chứng kiến có lưỡng đạo xinh đẹp thân ảnh hướng tới bên này đã đi tới. Rõ ràng đúng là Tịnh cùng với Thanh Phượng. Lâm Phong, cổ đạo trong Thanh Phượng rất nhanh tựu thấy được Lâm Phong thân ảnh. Thân hình nhanh hơn, ngay lập tức đi tới Lâm Phong trước người. Nhìn thấy kia nằm ở trong hồ thân ảnh, lòng của nàng khẽ có chút đau. Hắn sao rồi? Thanh Phượng nhìn thấy Mộ Dung Tích Tích hỏi. Mộ Dung Tích Tích khẽ lắc đầu, lâm vào sinh tử tuần hoàn bên trong, nửa sống nửa chết, ta cũng không biết hắn rốt cuộc là trạng thái gì. Nửa sống nửa chết, Thanh Phượng mắt đẹp một ngưng, người ý tứ là nói hắn tùy thời khả năng lâm vào tử vong chi cảnh. Ngoặc kép, ân, Mộ Dung Tích Tích khẽ gật đầu, khiến cho Thanh Phượng mắt đẹp cứng đờ. Lập tức nàng đột nhiên trầm mặc lên đến, nói cái gì cũng không nói gì, chính là yên lặng xoay người, nhìn thấy Lâm Phong, tại sao có thể như vậy? Thanh Phượng thanh âm rất thấp nhược, giống như có chút thất hồn lạc phách giống như, nàng khẽ ngồi xổm xuống thân mình, hai tay ôm đầu gối, tự ngồi xổm Lâm Phong đầu tiên nhìn thấy kia trương gương mặt. Mấy ngày hôm trước hắn còn xuất hiện tại trước mặt nàng, nói cho nàng muốn chiếu cố của nàng, kia sáng lạn nụ cười mơ hồ do tại, hắn còn đến chính mình mẫu thân trước mặt nhắc tới việc này. Nhưng mà như thế nào tại trong nháy mắt, tự thành như vậy? Thanh Phượng, Tịnh đi đến Thanh Phượng bên cạnh, an ủi nàng, nhà đầu kia từ nhỏ tựu rất khổ, không nghĩ tới yêu thượng một người nam nhân. Rồi lại muốn gặp phải loại cục diện này. Thanh Phượng không nói gì, ngồi xổm kia thật lâu sau, nàng đột nhiên ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn thấy Mộ Dung Tích Tích, hỏi, tiền bối, ta nếu hóa đạo niết bàn, dung nhập bên trong thân thể hắn, hắn là phủ định sẽ khả năng tỉnh táo lại. Ngoặc kép, hóa đạo niết bàn, Mộ Dung Tích Tích thần sắc vi ngưng hạ. Tại U Thiên Cổ Cảnh Phượng Hư gia tộc giữa, đích xác có được một loại thần thông như vậy lực lượng. Niết bàn lực, chẳng qua, lại muốn thực lực cường đại nhân tài có thể sử dụng. Này một trong gia tộc, có được đại thành thời cổ đại chân phượng máu. Có lẽ có thể, Mộ Dung Tích Tích khẽ gật đầu, ít nhất có thể đề cao không ít xác suất mời hắn tỉnh táo lại. Ân. Thanh Phượng gật gật đầu, khiến cho bên cạnh Tịnh mắt đẹp ngưng hạ. Thanh Phượng, người hiện tại căn bản không thể hóa đạo niết bàn. Như thế nào có thể như vậy? Thanh Phượng, tuyệt đối không thể. Ta đáp ứng gia tộc điều kiện, tái trải qua phượng huyết tẩy lễ. Chắc có thể đủ làm được hóa đạo niết bàn nhé. Tả, chúng ta trở về. Thanh Phượng quay người lại, đối với Tịnh mỉm cười hạ. Khiến cho Tịnh trong lòng khẽ co rút lại hà. Đạo, ta không đáp ứng, đi thôi tả. Thanh Phượng lôi kéo Tịnh, thân hình lóe ra, hướng tới kia cổ đạo mà đi. Mộ Dung Tích Tích cùng Mộc Băng Nhan cũng có chút kinh ngạc. Lập tức Mộ Dung Tích Tích cười khổ lắc lắc đầu. Gia hỏa này không ngờ có người nguyện ý vì hắn như thế. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Mộc Băng Nhan. Cười nói, Băng Nhan tả, loại cảm giác này, người chắc tối có thể lĩnh hội nhé. Mộc Băng Nhan cười khổ hà, đạo, người cái nha đầu, nhưng lại trêu chọc ta. Nào có, ngày xưa ngươi cùng Ma Thiên, cũng không phải là oanh oanh liệt liệt sao chứ. Mộ Dung Tích Tích mỉm cười đáp lại đạo, khó có thể tưởng tượng, hai vị thánh vương cấp bậc thần điện nữ nhân. Giờ phút này giống như cô gái giống như vui cười đối thoại. Mà đối với này hết thảy Lâm Phong hồn nhiên chẳng biết. thần hồn hắn, ý thức cũng đắm chìm tại một chỗ, sinh tử tuần hoàn. Hắn hiện tại thầm nghĩ đả thông sinh tử đại tuần hoàn, đột phá gông cùm xiềng xích, thành tựu sinh tử đại viên mãn, đạo chi viên mãn, mới có thể đủ mở thành pháp, trở thành vô thượng thánh vương cấp bậc cường giả. Bước này là gì một vị cao nhất cường giả đều phải đi, chính là Lâm Phong hắn đi phá lệ gian nan, suýt chút nữa hủy diệt chết mất. Hắn tu luyện chính là sinh tử hai cấp chi đạo, không đi đến bước này, hắn chỉ sợ cũng khó có thể đạo chi đại thành. Chúa tể lực lượng giống như muốn đem sinh tử tuần hoàn hợp lại tiếp nhận cùng một chỗ, mà ngoại giới ánh mắt vẫn dừng lại tại sinh mệnh thần điện. Bọn họ cũng đang đợi tin tức Lâm Phong đến tột cùng sống hay chết. Mà ở hôm nay, U Thiên cổ cảnh Phượng Hư gia tộc Thanh Phượng tiếp nhận rồi gia tộc an bài, đáp ứng cùng Hỏa Diễm thần điện đám hỏi, thực bắt đầu tiếp nhận chân phượng máu rửa. Này đối với Phượng Hư gia tộc ý nghĩa phi phàm, chẳng qua tại ngoại giới nhưng chưa dẫn phát quá lớn dao động. Thậm chí, Hỏa Diễm thần điện đều không có rất chú ý, nhân vì ánh mắt bọn họ giờ phút này còn cũng ngắm nhìn tại Lâm Phong sinh tử phía trên. Không có nhiều lắm lực chú ý rời về phía Phượng Hư gia tộc. Thời gian chậm rãi qua tới. Quá khứ, Lâm Phong trên người, sinh tử tuần hoàn đã mở. Lưu thông, chúa tể lực, bắt đầu liên tiếp sinh tử hai cấp ý. Sinh tử chu thiên đại tuần hoàn chi thế đem thành. Hắn như thế nào? Lúc này, Mộc Băng Nhan phát hiện Lâm Phong quanh người dị thường. Sinh mệnh lực điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Tại sao có thể như vậy? Sinh mệnh lực lượng tiến vào trong cơ thể hắn lúc sau khoảnh khắc hóa thành hai cấp lực. Vẫn còn đang tiến hành đại tuần hoàn, nửa sống nửa chết, thủy chung vẫn duy trì cân bằng trạng thái. Mộ Dung Tích Tích chưa từng có tiếp xúc của sinh tử. Hai cấp chi đạo đại viên mãn người. Bởi vậy hắn không biết rõ này sinh tử tuần hoàn ý nghĩa cái gì. Hắn tưởng bởi vì Lâm Phong lúc ấy đã bị thương nặng suýt nữa tử vong mới có thể như vậy. Mà Lâm Phong cũng quả thật như thế. Chính là cơ duyên xảo hợp hạ tiến nhập một khác phiên hoàn cảnh. Tái quan sát hạ nhé. Mộc Băng Nhan mở miệng nói. Lâm Phong, hắn cắn nuốt sinh mệnh lực lượng càng ngày càng mạnh. Trong hồ sinh mệnh khí tức giống như cũng không thể thỏa mãn hắn khô cạn thân thể giống như. Khiến cho hai người cũng phi thường khiếp sợ. Mà ngày này, Thanh Phượng cùng Tịnh vừa lúc lại đi tới sinh mệnh thần điện giữa. Tịnh thẳng đến muốn ngăn cản Thanh Phượng. Nhưng là, Thanh Phượng bướng bỉnh lại mời nàng không thể trở ngăn được. Nàng chỉ hy vọng, tại Thanh Phượng thật sự làm ra đến phía trước. Lâm Phong có thể tỉnh táo lại. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.